Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, 157 đệ, chương 157, nam nhân bay nhanh chạy ra đài truyền hình, đầu khắp nơi mà truyền, liền chính hắn cũng không biết loại này hành động là vì cái gì. Ở cửa qua lại chạy vài vòng lúc sau hắn đã mệt đến thở không nổi. Lúc này mới ngồi xổm ven đường. Lộ ra cực độ thất vọng cùng mờ mịt, hắn cho rằng người nọ nhất định sẽ ở, bởi vì mỗi một lần rơi vào thung lũng, mỗi một hồi lâm vào khốn cảnh, nàng tổng hội ở, nàng hấp tấp mà tới rồi, rất ít cùng hắn tâm sự, càng không hiểu đến như thế nào an ủi hắn hạ xuống cảm xúc. Nàng chỉ biết cầm kia bộ di động không ngừng gọi điện thoại, cùng đủ loại người hoa dài. Dùng hết toàn lực đem hắn lôi ra vũng bùn, nếu nói Cao Thiên Thiên là đi ở hắn người bên cạnh. Như vậy Đồng Tần chính là đứng ở hắn sau lưng người. Hắn chỉ nhìn thấy bên người ôn nhu, lại quên mất đến từ chính sau lưng, đẩy hắn đi tới, trước sau chống đỡ hắn chưa từng ngã xuống lực lượng, mấy năm nay hắn đều quên đi cái gì, lại làm sai nhiều ít. Nam nhân suy sụp mà đứng lên. Ngẩng mặt, liều mạng chớp mắt, trong đầu quanh quẩn một đoạn xa xăm đối thoại. Đồng Tần, nữ nhân tại chức trong sân dốc sức làm thật sự thực không dễ dàng. Ta chưa bao giờ sẽ làm người khác thấy ta yếu ớt bộ dáng. Khi ta muốn khóc thời điểm ta sẽ chớp mắt nam nhân. Chớp mắt nói nước mắt không phải rơi xuống sao? Không đúng, đương ngươi ngẩng đầu lên, bay nhanh chớp mắt thời điểm, nước mắt sẽ chảy ngược. Sau đó bốc hơi lên rớt, ta tình nguyện làm nước mắt chảy ngược cũng chưa bao giờ trước mặt người khác khóc, đúng vậy. Nàng chưa bao giờ ở trước mặt hắn biểu hiện ra yếu ớt một mặt. Vì thế hắn liền đương nhiên mà cho rằng nàng tâm sẽ không bị thương. Nhưng bỗng nhiên quay đầu hắn mới phát hiện, nàng có lẽ sớm đã mình đầy thương tích, mà này đó đau xót có bao nhiêu là hắn thân thủ hoa đi lên. Lại có bao nhiêu là hắn nương người khác tay hoa đi lên. Nam nhân càng muốn hốc mắt liền càng mơ hồ. Nước mắt không có thể chảy ngược bốc hơi lên. Ngược lại tất cả đều theo hắn khóe mắt hạ xuống. Hắn đôi mắt đã mơ hồ mà nhìn không thấy không trung. Cũng nhìn không thấy dưới chân lộ. Hắn giống một cái u hồn tại đây quen thuộc thành thị du đãng. Dù cho có tỉnh lại dũng khí, cũng đã không có đi trước động lực. Đương hắn lảo đảo thiếu chút nữa té ngã khi, phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Tiểu tâm xem lộ, nam nhân bỗng nhiên quay đầu, tiện đà lộ ra không dám tin tưởng biểu tình, chỉ thấy Đồng Tần lái xe chậm rãi ở ven đường du tàu. Đầu dò ra cửa sổ xe, dương giọng hỏi, ngươi hiện tại trụ chỗ nào? Ta đưa ngươi, nàng đem xe đình ổn. Vượt xuống xe môn, làm bộ không kiên nhẫn mà dò hỏi. Nam nhân lại hai mắt đẫm lệ mơ hồ mà chạy về phía nàng. Cao cao vượt qua vành đai xanh, thật mạnh đâm hướng nàng. Sau đó gắt gao đem nàng ôm đi hắn chạy trốn quá cấp quá nhanh. Thế cho nên quán tính lực lượng làm hai người ngã xuống nắp xe trước thượng. Ai nha ta eo, người điên rồi sao? Đồng Tần cao giọng quát lớn. Hút vào nam nhân quen thuộc hơi thở sau rồi lại đỏ hốc mắt. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nam nhân bám vào nàng bên tai liên tục xin lỗi. Ngươi câm miệng, Đồng Tần tiếng nói thực mau liền nghẹn ngào. Ta ghét nhất ngươi nói này ba chữ. Ta không cần ngươi xin lỗi. Ngươi căn bản không có biện pháp lý giải ta cảm thụ. Ta biết ta thực tiện, nhưng ta thật sự không đổi được. Ngươi mất tích về sau ta mới hiểu được, chân chính quan trọng không phải ngươi yêu ta hay không, mà là ngươi có ở đây không. Ngươi còn ở, ta thế giới liền ở, ngươi không còn nữa, ta thế giới đều sụp, ta mãn thế giới tìm ngươi. Ta đối chính mình nói, chỉ cần ngươi có thể trở về, ngươi không yêu ta không sao cả, ngươi ái người khác cũng không cái gọi là, ngươi xa cách ta không sao cả. Ngươi chỉ thân cận người khác cũng không cái gọi là, ngươi không tin ta không sao cả, ngươi chỉ tin tưởng người khác cũng không cái gọi là, chỉ cần ngươi trở về liền hảo, chỉ cần ngươi có thể trở về, ta cái gì cũng tốt, chưa bao giờ để cho người khác thấy chính mình yếu ớt một mặt. Đồng Tần lúc này đây lại khóc đến tê tâm liệt phế, thấy ngươi ánh mắt đầu tiên thời điểm ta liền biết, đây là ngươi, ngươi hóa thành cho ta đều nhận thức, mặc kệ ngươi biến thành cái gì bộ dáng, ta đều có thể đem ngươi tìm ra. Lại nhiều nói nàng đã nói không được nữa. Này 3 ngày, nàng gặp tra tấn một chút cũng không thể so nam nhân thiếu. Đương hắn tuyệt vọng thời điểm, nàng cũng ở tuyệt vọng. Đương hắn bất lực thời điểm, nàng cũng ở bất lực. Đương hắn mê mang thời điểm, nàng càng mê mang. Nàng không biết hắn đã xảy ra chuyện gì, cho nên trong đầu tất cả đều là một ít khủng bố ý niệm. 3 ngày, 72 tiếng đồng hồ, nàng lại không có 15 phút có thể chợp mắt. Nàng khóc đến cả người đều đang run rẩy, cơ hồ đứng thẳng không được. Cát Cao ôm nàng nam nhân thẳng đến lúc này mới phát hiện nàng thế nhưng gầy rất nhiều. Mới 3 ngày mà thôi, nàng thế nhưng liền quần áo đều trống vắng. Đừng khóc, đừng khóc. Nam nhân lau sạch má nàng nước mắt, không biết nên như thế nào an ủi mới hảo. Chỉ có thể một lần mà nói. Ta ở đâu? Ta đã trở về, ta đã trở về. Đúng vậy, hắn đã trở lại. Đương hắn nắm chặt kia viên hứa nguyện châu, dùng hết toàn thân sức lực hò hét làm ta trở về khi, hắn cảm nhận được chỉ có không chỗ đặt chân trống vắng. Nhưng mà giờ này khắc này, đương hắn ôm chặt Đồng Tần run rẩy thân thể nói ra những lời này khi, hắn thế nhưng tìm được rồi làm đến nơi đến chốn cảm giác. 19 tuổi hắn gặp 22 tuổi nàng, từ đây dọn ly hắc ám tầng hầm ngầm, có được một cái rộng mở sáng ngời ra. Kia 1 năm hắn thường thường vây quanh nàng đảo quanh, kêu nàng tỉ tỉ, khờ dại nói thích cùng nàng ở bên nhau, nhưng mà hắn thực mau liền quên đi cái loại cảm giác này. Lại thẳng đến 16 năm lúc sau mới hiểu được, kia kêu lòng trung thành cùng cảm giác an toàn, là thế gian trừ bỏ mẫu thân ở ngoài, duy nhất có thể làm hắn chân chính bỏ neo địa phương. Tống tiến sĩ nói ta không phải hai bàn tay trắng, cuộc đời của ta ai đều trộm không đi, bởi vì ta còn có quý giá ký ức cùng kinh nghiệm. Chúng nó có thể làm ta một lần nữa đứng lên, nhưng kỳ thật hắn nói lậu quan trọng nhất một chút. Nam nhân ôm chặt nữ nhân, nói giọng khàn khàn, ta còn có ngươi, bất cứ lúc nào, có ngươi, ta là có thể đứng lên. Đồng Tần ngẩn người, tiện đà khóc đến càng chật vật. Đúng vậy, ngươi còn có ta. Nàng dần dần đình chỉ khóc thút thít, dùng sức chụp đánh nam nhân sống lưng, kiên định nói, chúng ta từ đầu đã tới, từ đầu đã tới. Này 4 chữ đại biểu cho từng tòa núi cao cùng cự phong, cũng đại biểu cho đếm không hết gian nan hiểm trở, nhưng nam nhân chút nào cũng không cảm thấy đáng sợ, ngược lại tràn ngập dũng khí cùng sức sống. Này sức sống hắn đã 2-3 năm chưa từng cảm giác được. Hắn cho rằng chính mình đang trải qua bình cảnh kỳ, nhưng kỳ thật bình cảnh kỳ này một mực niệm chỉ là luận điệu vớ vẩn, không cho chính mình thiết hạn người chưa bao giờ sẽ có bình cảnh kỳ. Hắn từ đỉnh ngã vào đáy cốc, lại ngược lại lĩnh ngộ càng nhiều, cũng tìm về đã từng bị chính mình quên đi đồ vật. Hai người khóc đủ rồi mới tách ra, lại từ trong xe lấy ra 2 bình nước khoáng, ngồi xổm vành đai xanh biên rửa mặt, sau đó ngồi vào trong xe, trầm mặc mà nhìn lẫn nhau. Ngươi, ngươi, hai người đồng thời nói chuyện, lại đồng thời sửa miệng. Ngươi nói trước, ngươi nói trước, như vậy ăn ý làm bọn hắn đều ngăn không được mà cười rộ lên. Ta đã 3 ngày không tắm rửa, không hôn ngươi đi. Nam nhân trạng thái đã hoàn toàn thả lỏng lại, thế nhưng cũng có trêu ghẹo tâm tư. Đồng Tần tâm tức khắc hóa thành một bãi thủy, thỏa mãn không thôi mà nhìn hắn, thản nhiên thở dài, không có, ngươi ở Tây Tỉnh đóng phim lần đó, từ khởi động máy đến đóng máy mới giặt sạch 1 lần 8. Ta cũng không ghét bỏ quá ngươi, này 3 ngày làm khó ngươi, ta biết ngươi nhất định thực sợ hãi. Này dù sao cũng là một khối hoàn toàn xa lạ thân thể, ngươi không dám đụng vào xúc là bình thường, nhưng là đôi mắt của ngươi không thay đổi, ngươi trong mắt đồ vật cũng không thay đổi, ta một chút liền nhận ra tới. Cao Thiên Thiên đối với ngươi như vậy hiểu biết, nàng không có khả năng nhận không ra ngươi. nàng nhất định biết, nàng một bên phát tán tư duy một bên đem xe khai thượng táp nói. Miễn bàn nàng, nam nhân biểu tình mới đầu vẫn là ôn nhu sung sướng. Nghe thấy Cao Thiên Thiên, ba chữ bỗng nhiên trở nên thực căng chặt. Đồng Tần ánh mắt ám ám, mới vừa hòa hoãn nỗi lòng lại bị một trận khôn kể chua xót quấn quanh. Nàng biết người này còn ái Cao Thiên Thiên, hắn không phải cái loại này nói quên liền quên, nói đi là đi tính cách, hắn so bất luận kẻ nào đều trọng tình, cũng trường tình, cho nên nàng mới có thể yêu hắn ái đến như vậy khó xá. Bất quá nàng sớm đã thói quen yên lặng nhìn hắn bóng dáng. Cũng sẽ không lại từ hắn nơi này đòi lấy cái gì. Chờ đợi cái gì, chính như nàng vừa rồi theo như lời. Chỉ cần người này còn ở, ái không yêu thật sự không sao cả. Nàng có thể trợ giúp hắn Đông Sơn tái khởi, lại sẽ không lại chờ đợi. Lúc này đây đương hắn hướng phía trước đi thời điểm, nàng cũng sẽ thử đi nhanh mà đi. Nàng muốn đi nhìn một cái, không có người này thế giới có phải hay không đồng dạng xuất sắc. Tư cập này, Đồng Tần thoải mái mà cười, vỗ tay lái nói, hảo, không đề cập tới nàng, ngươi ở nơi nào, ta đưa ngươi trở về, thấy nàng tươi cười. Nam nhân thế nhưng cảm giác một trận hoảng loạn, rồi lại không biết chính mình ở hoảng cái gì. Vừa rồi còn dịu dàng thắm thiết hai người tựa hồ trong nháy mắt liền cách một bức tường. Tuy rằng ăn ý còn ở, khoảng cách lại xa, ta ở tại phụ khẩu khu Thiên Tuyền khách sạn, nam nhân yết hầu bỗng nhiên trở nên thực khẩn. Hẹp, vì thế tiếng nói khô khốc đến lợi hại, bên kia chỉ ăn không tốt, ta giúp ngươi tìm một nhà khách sạn an trí xuống dưới. Ngươi trước nghỉ ngơi tốt chúng ta lại thương lượng về sau sự, ngươi hiện tại ngoại hình điều kiện cũng khá tốt, tuy rằng không phải kinh thiên động địa soái. Lại là tang thương, thành thục, u buồn soái, giống năm xưa rượu lâu năm, rất có hương vị, xem như trong vòng khan hiếm tài nguyên, ta có nắm chắc phủng hồng ngươi, hơn nữa ngươi kỹ thuật diễn, muốn siêu việt phía trước thành tựu tuyệt đối không phải mộng. Khó nhất làm vẫn là ngươi hiện tại thân phận, ngươi cũng nghe Phạn lão sư thông linh đi, gương mặt này chủ nhân trước kia là tên cặn bã, liền chính mình cha mẹ đều có thể đói chết. Ngươi dùng thân phận của hắn xuất đạo nguy hiểm quá lớn. Ta ý kiến là chỉnh dung, đổi thân phận, cùng gương mặt này hoàn toàn cắt lại xuất đạo chỉnh dung. Nam nhân cười khổ lắc đầu, như thế nào chỉnh, lót cái mũi vẫn là tước má cốt. Ta đều tuổi này, không, hơi điều một chút là đến nơi. Ngươi gương mặt này chỉ cần hơi điều chỉnh một chút liền sẽ thực xuất sắc. Hắn quê quán bên kia sự ta sẽ đi bãi bình, ngươi đừng lo lắng, vì cái gì ta không lo lắng. Ta chính mình sự vì cái gì tổng làm ngươi một người đi làm. Về sau ta chẳng những phụ trách diễn kịch, ta cũng phụ trách giải quyết sở hữu phiền toái. Ngươi không cần mọi chuyện đều thay ta khiêng, hảo. Chờ ngươi về sau đi lên quỹ đạo ta liền sẽ không lại nhúng tay chuyện của ngươi. Ta năm nay đã 38 tuổi. Nên kiếm tiền đều kiếm đủ rồi. Ta cũng có thể suy xét về hưu vấn đề, Đồng Tần chuyên chú mà nhìn phía trước. Vẫn chưa chú ý tới nam nhân đột nhiên biến sắc mặt. Hắn há miệng thở dốc, tưởng nói 38 tuổi còn sớm. Lại bỗng nhiên ý thức được đối nữ nhân tới nói 38 tuổi đã là hoa điêu chi linh. Nàng đem tốt đẹp nhất niên hoa đều trút xuống ở hắn trên người. Lại chỉ phải đến lòng tràn đầy bị thương, nàng muốn sớm một chút về hưu hưởng thụ sinh hoạt cũng không gì đáng trách. Trên thực tế nếu không phải gặp niên thiếu hắn, nàng căn bản sẽ không ra tới công tác, nhưng hắn thẳng đến lúc này mới bỗng nhiên ý thức được. Người này rời đi đối chính mình mà nói ý nghĩa cái gì? Sử dụng một câu nàng nguyên lời nói, đương nàng không ở, hắn thế giới đều sụp. Nam nhân đầu một trận choáng váng, lỗ tai ong ong mà vang, thật dài thời gian nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm ni hắn ý đồ giữ lại nàng. Lại đột nhiên phát hiện chính mình căn bản không có tư cách. Toàn thế giới đều có thể thỉnh cầu nàng nghỉ chân, duy độc hắn không thể, bởi vì hắn đã sớm trước nàng một bước, nắm người khác tay rời đi, ta, ta say xe, ngươi khai chậm một chút. Nam nhân ngốc lăng thật lâu mới tiếng nói khàn khàn mà phát ra khẩn cầu. Trừ bỏ làm nàng khai chậm một chút, nhiều cho hắn một ít thời gian, hắn đã không thể tưởng được càng tốt biện pháp. Nga, hảo, ngươi mấy ngày nay khẳng định không nghỉ ngơi tốt mới có thể say xe. Tủ lạnh còn có một lọ thủy, chính ngươi lấy đi, rất khó chịu sao, nếu không ta ở phía trước dược phòng cho ngươi mua điểm dược. Đồng Tần không nghi ngờ có hắn mà đem xe hướng ven đường dựa. Không cần mua thuốc, ngươi khai chậm một chút là được. Nam nhân cầm nàng mảnh khảnh thủ đoạn, rồi lại giống bị năng thực mau buông ra, trong lòng chua xót cùng dày vò không có bất luận kẻ nào biết. Đồng Tần chậm gì gì mà lái xe, trong miệng lại nhảy mà nói nam nhân tương lai chức nghiệp quy hoạch. Ta trong tay có một bộ phim lịch sử kịch bản, XX diễn nghĩa, ngươi khí chất cùng hình tượng thực phù hợp Nam Tam yêu cầu. Nam Tam là nam một quân sư, trước nửa đời chịu đủ trắc trở, liền xương bánh chè đều bị người móc xuống, chỉ có thể ngồi xe lăn, tuổi già trợ giúp nam chủ Hoài Phong một cõi, chinh chiến xa trường, nhân vật lại có chiều sâu lại thảo hỉ, nếu là diễn hảo, khả năng so nam chính còn xuất sắc, chờ lát nữa ta liền đem kịch bản chia ngươi, ngươi trước nhìn một cái, ngươi nếu là thích. Ta đánh bạc này Trương lão mặt cũng đến giúp ngươi lộng tới nhân vật này, nam nhân liên tục thấp. Ứng, lại một câu cũng chưa nghe đi vào, ánh mắt trước sau ngưng trú ở nàng thần thái phi dương trên mặt. Khóe miệng cười khổ càng ngày càng sáp, nàng luôn là như vậy tràn ngập nhiệt tình nhi, phảng phất có thể san bằng hết thảy khốn cảnh ngẩng đầu đi trước. Hắn thẳng đến hôm nay mới phát hiện như vậy nàng thế nhưng sẽ sáng lên. Chính là vì cái gì trước kia hắn vẫn luôn nhìn không thấy đâu. Chẳng lẽ là bởi vì nàng tổng đứng ở hắn phía sau nguyên nhân sao? Nguyên lai hắn cũng là như thế hẹp hòi một người a. Chỉ thấy được không ngừng ở trước mắt đong đưa Cao Thiên Thiên hỏi han ân cần. Lại đã quên cái kia vì chính mình vượt mọi chông gai người. Nam nhân che lại mặt, lại một lần sinh ra khóc thút thít xúc động. Vô luận hắn như thế nào không tha, Thiên Tuyền khách sạn vẫn là tới rồi. Nhưng hắn mới vừa xuống xe đã bị hai gã cảnh sát vặn trụ cánh tay bắt lên. Đồng Tần liền truy mang hỏi mới biết được Cao Thiên Thiên thế nhưng tiên hạ thủ vi cường đem nam nhân cấp tố cáo, còn lấy xuất ra video theo dõi nói nam nhân ý đồ phi lễ nàng. Bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, báo nguy lại là xã hội nhân vật nổi tiếng. Cảnh sát lập tức liền đem nam nhân hình câu, còn không chuẩn Đồng Tần nộp tiền bảo lãnh. Đồng Tần mau khí tạc, ở bên ngoài chạy một vòng, khắp nơi tìm người nghĩ cách, quay đầu lại rồi lại phát hiện chuyện này thế nhưng nháo thượng hot search. Cao Thiên Thiên cái kia chết nữ nhân thế nhưng đem nam nhân ảnh chụp cùng thân phận đều bạo cho. Truyền thông, nói hắn là bệnh tâm thần, vọng tưởng chính mình là ảnh đế Lưu Chiêu. Còn đem hắn trước kia đói chết cha mẹ Hắc Liêu cũng đều để lộ cho phóng viên. Cao Thiên Thiên làm như vậy lý do rất đơn giản, trước đem nam nhân thanh danh làm xú, như thế, ngày sau liền tính hắn nói chính mình là Lưu Chiêu cũng sẽ không có người tin tưởng. Sau đó đem hắn ở giới giải trí phát triển lộ phá hỏng. Không có sinh kế, hắn tự nhiên sẽ rời đi kinh thị, tiện đà rời đi Cao Thiên Thiên sinh hoạt. Đồng Tần nhìn trên mạng che trời lấp đất chửi rùa, một ngụ ngân nha thiếu chút nữa cắn, cầm thú không bằng người căn bản không phải nam nhân, mà là hiện tại Lưu Chiêu. Này đó cư dân mạng cái gì cũng không biết, chỉ hiểu được cùng phong. Thật sự nếu không tẩy trắng, nam nhân về sau cũng đừng nghĩ ra nói. Không đợi Đồng Tần nghĩ đến ứng đối biện pháp, Cao Thiên Thiên lại ra tay. Nàng lúc này đây thế nhưng đem đầu mâu nhắm ngay Phạn Già La. Thẳng chỉ đối phương là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ lừa đảo. Mỗi lần thu kỳ nhân thế giới đều sẽ dựa theo kịch bản trước tập diễn mấy lần. Lần này kịch bản chính là cái kia bệnh tâm thần cung cấp. Phạn Già La tin là thật, thế nhưng biên một cái ảnh đế cùng hoa thợ trao đổi thân phận ly kỳ chuyện xưa. Còn giả thần giả quỷ mà đe dọa Lưu Chiêu. Cũng bởi vậy, Lưu Chiêu mới có thể bội ước, Lưu Chiêu lực ảnh hưởng là Tô Phong Khê bao nhiêu bội số. hắn phen giận dữ, Phạn Già La xã giao chướng, hào đã bị đồ, kỳ nhân thế giới cũng gặp tới rồi xưa nay chưa từng có chống lại. Trên mạng tức khắc một mảnh tinh phong huyết vũ, như thế, Cao Thiên Thiên cái thứ hai mục đích cũng đạt tới, liền tính ngày, sau Tống Ôn Noãn đem hôm nay chụp đến video lấy ra tới. Nàng cũng có thể nói đây là tiết mục tổ thiết cục. Chỉ cần đóng đinh nam nhân là bệnh tâm thần, kia nàng vô luận như thế nào đổi trắng thay đen, thế nhân đều sẽ tin tưởng nàng lý do thoái thác. Nàng chẳng những muốn lau đi quá khứ Lưu Chiêu, còn muốn đem tương lai Lưu Chiêu cũng cùng nhau bóp chết. Nhìn Cao Thiên Thiên làm ra tới một cái lại một cái đại tin tức. Đồng Tần tức giận đến quăng ngã nát di động, nữ nhân này thật tàn nhẫn nột. Trang 7-8 năm, nàng rốt cuộc lộ ra xài lang hổ báo gương mặt thật. Hết chương.